Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 252, chị dâu nặng gần 200 cân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ cười nói, được, vậy cháu đi thong thả. Còn người lính đến đón Thẩm Nghiên vẫn luôn ngóng đợi, nhưng tìm mãi không thấy cô gái nào đặc biệt béo xuống tàu. Người xuống gần hết rồi mà vẫn không thấy ai. Anh lính thậm chí còn nghi ngờ, có phải người này chưa đến không? Hay là anh ta không đón được? Bỏ lỡ rồi, đúng lúc anh ta đang sốt ruột thì Thẩm Nghiên đã đứng trước mặt anh. Xin chào đồng chí, tôi là Thẩm Nghiên, vợ của Lục Tuân. Thẩm Nghiên thấy đối phương cứ trơ trơ ra. Cô bèn nói tên Lục Tuân. Vừa dứt lời, anh lính trẻ lập tức trợn tròn mắt. Rồi anh đứng nghiêm chào Thẩm Nghiên. Chào chị dâu, em là Trần Bình, là do thủ trưởng phái đến đón chị. Bây giờ, chúng ta đến bệnh viện trước hay là về nhà khách trước à? Làn da anh chàng này rám nắng đen nhẻm, nhưng đôi mắt lại sáng ngời. Lúc nhìn Thẩm Nghiên, trong mắt anh còn có chút kinh ngạc. Về nhà khách trước đi, tôi về đó thu xếp xong rồi sẽ đến bệnh viện. Vâng ạ, lúc này đã là giữa trưa. Vì trên đường trì hoãn một lát, nên Thẩm Nghiên vẫn chưa ăn cơm. Trên đường đi, Trần Bình hỏi, chị dâu, chị chưa ăn cơm đúng không ạ? Ừ. Lát nữa dừng lại ở nhà hàng Quốc Doanh, tôi mua chút đồ ăn là được. Em đã chuẩn bị cho chị rồi à? Đây, mấy cái bánh bao thịt này là của chị. Thẩm Nghiên nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, thấy có 4, 5 cái bánh bao, cái nào cái nấy đều to tướng, trắng trẻo, mập mạp, nhiều thế này ấy á, cậu chưa ăn à? Cậu cũng ăn đi. Tôi ăn ít lắm, nghe Thẩm Nghiên nói vậy. Trần Bình ngượng ngùng gãi đầu. Hì hì, thật ra, đây đều là của chị dâu à? Trước đây, em nghe anh Thẩm Phó Đoàn nói, chị dâu hơi béo, ăn cũng nhiều, anh ấy còn dặn dò chúng em. Lúc mang đồ cho chị thì phải mang nhiều một chút, sợ chị ăn không no. Thẩm Nghiên, thảo nào, lúc nãy anh lính Trần Bình này nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ như vậy. Thì ra là anh trai cô nói xấu cô béo, nên lúc đợi người, anh ta chỉ tìm những cô gái béo. Còn cô bây giờ gầy hơn một chút, nên anh ta tưởng cô là người giả mạo. Thật ra, có một chuyện mà Thẩm Nghiên không biết, đó là Thẩm Trường Bá nói với mọi người trong bộ đội là em gái anh nặng gần 200 cân. Chỉ cần nhìn là nhận ra ngay, nên lúc nãy Trần Bình mới ngạc nhiên như vậy. Anh ta thậm chí còn nghĩ, mấy cái bánh bao này có đủ cho cô nhét kẽ răng không? Kết quả, không ngờ người anh ta gặp lại là một cô gái nhỏ nhắn như vậy. Tuy có hơi mập, nhưng không đến mức béo phì. Trên mặt có chút thịt, nhưng trông rất đáng yêu. Xem ra, tin tức của anh Thẩm Phó Đoàn có sai sót. Rõ ràng là một cô gái đáng yêu như vậy, sao lại giống với những gì anh ấy miêu tả? Nhưng dù sao cũng là em gái ruột. Thẩm Trường Bá muốn mọi người chuẩn bị tâm lý, nhưng anh không hề biết, chỉ trong mấy tháng, em gái anh đã giảm mấy chục cân rồi. Thẩm Nghiên ăn một cái bánh bao, rồi thấy hơi khô, hơn nữa, trời nóng nực, cô cũng không có khẩu vị. Thời tiết ở đây còn nóng hơn ở nhà cô mấy phần. Mới đến đây, cô vẫn chưa quen, cô càng muốn đi tắm hơn. May mà từ ga tàu đến nhà khách không xa. Họ đến nhà khách gần bệnh viện quân khu. Thẩm Nghiên đưa giấy giới thiệu, rồi thuê một phòng, bảo Trần Bình đợi cô một lát. Cô đi tắm trước, may mà ở đây có nhà tắm công cộng. Tuy tay Thẩm Nghiên không tiện, nhưng không có ai giúp đỡ. Cô đành phải tự mình tắm rửa. Tắm xong, cô thấy thoải mái hơn hẳn. Cách chương